Vương hậu 14 tuổi, chương 90, ta diệt ngươi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù ngay trong hơi thở chợt biến hóa, bốn phía thực vật bỗng nhiên tựa như cuồng ma loạn vũ từ mặt đất bay vút không trung, thật giống như một thiên la địa võng, từ bốn phương tám hướng nhào vào mọi người trên đỉnh núi. Cỏ xanh xanh biếc, hoa dại thản nhiên, nhưng khí thế lại sâu thâm âm lãnh. Thiên ma hoa vũ, nhân hoàng đứng ở trên tọa vong thần điện một mực không mở miệng, thấy vậy nhướng mày trầm giọng quát. Gì, đây là thiên ma hoa vũ, mau, mau, mau lui lại, đừng đi công kích bọn nó. Không nên đụng, nhanh chóng lui lại, mau. Vừa nghe nhân hoàng nói ra trước mặt đây là cái gì xong, mọi người vốn giận tím mặt muốn động thủ, lập tức một mảnh hỗn loạn ào ào thu hồi công kích lui về phía sau. Thiên ma hoa vũ cùng tuyệt độc nhân tộc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ cần một khi bị công kích dập nát như vậy bọn nó sẽ ở bất cứ chỗ nào xâm nhập nhân thể chí tử. Trừ thất cấp cao thủ có thể mạnh mẽ áp chế độc ra ngoài, những người khác căn bản vô pháp khống chế. Bởi vậy thứ này chạm vào không được, dù là chút ít cũng chạm vào không được. Nhân tộc phần đông cao thủ không dám đi chạm vào, hoa cỏ dại thành thiên la địa võng lại càng phát tươi tốt điên cuồng duỗi thân, cành cây khắp bầu trời, nhìn qua như bàn tay yêu ma. Hoa cỏ sinh trưởng tốt, mọi người liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, quả nhiên nhân tộc đều là đồ vô dụng, một cái thiên ma hoa vũ của ta có thể thu thập các ngươi, sớm biết dễ dàng như thế, cần gì hao phí tâm trí ta như vậy, ha ha. Tên hàng giả thấy vậy nở nụ cười, càn rỡ nở nụ cười. Phong chủ và nhân hoàng nghe vậy sắc mặt đồng thời trầm xuống, nữ tử này thật kiêu ngạo, xem ra hôm nay bọn họ phải đích thân động thủ. Chê cười, một cỏ dại cũng dám ở trong này kêu gào, này xem là cái gì. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Mạc Thiên Thần một mực băng xương nổi giận. Mắt lạnh nhìn nữ tử kia, Mạc Thiên Thần ở trong tầm mắt mọi người nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, dám ở trước mặt nàng dùng thảo mộc công kích chính mình muốn chết. Lập tức chỉ thấy dưới chân Mạc Thiên Thần xuất hiện một gốc cây hoa tu la lớn như thùng nước. Tu la xài hết liêu ly, dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng lộng lẫy lóa mắt, lúc này vừa xuất hiện thấy gió liền dài, một thước, năm thước, mười thước. Đóa hoa kiều diễm, tuyệt thế xinh đẹp, tu la hoa, là ngàn năm tu la hoa. Kinh ngạc mọi người biết hàng tất cả đều kinh ngạc thập cấp linh thảo, đại lục chưa từng hiện thân quá thập cấp linh thảo. Cái gì, đáng chết, mà tên hàng giả thấy tắc sắc mặt nhất thời khó xem lên. Hoa khai sán lạn, lóa mắt mê hồn. Càng xem càng lớn hoa tu la trong khoảnh khắc giống như một tòa nấm vĩ đại che lấp mặt trời, dưới ánh mặt trời lộng lẫy, cánh hoa đột nhiên lóe ra ánh sáng ngũ quang thập sắc, trong hào quang vô số tiểu tu la hoa như mầm móng phóng ra, hướng thiên la địa võng thiên ma hoa vũ xông đến. Lập tức trên núi mọi người đều nhận thức cái gì là uy lực thập cấp linh thảo. Bắn ra tiểu tu la hoa, nhào vào thiên la địa võng, cành lá xanh biếc cường thế thật giống lợi kiếm sắc bén, trực tiếp xé rách thiên ma hoa vũ, đóa hoa thanh lệ như vô số miệng vĩ đại, trực tiếp cắn nuốt xé rách thiên ma hoa vũ. Cường thế xé rách trực tiếp ăn luôn, không có công kích dư thừa, không có phiền phức hoa chiêu, chỉ có một chiêu trực tiếp chí tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như con kiến va chạm đại thủ, như châu chấu đá xe, trong khoảnh khắc thiên ma hoa vũ dương nanh múa vuốt bị tu la hoa trực tiếp ăn sạch sẽ, cả chút cặn cũng không thừa lại. Cách chương.